Vô địch kiếm vực, chương 1695, 1695, Dương gia gia ta sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diệt ngươi cả nhà, nghe được Dương Diệp, giữa sân ba người mí mắt đều là giật mình. Dương Diệp là người nhà họ Dương, mà Dương Diệp lại muốn diệt Dương gia cả nhà. Dương Diệp nói xong câu nói kia lúc, người liền đã tại chỗ biến mất, chẳng qua rất nhanh, hắn lại xuất hiện ở Tần Yêu Thủy trước mặt. Nhưng sau tay phải trực tiếp bắt lại Tần Yêu Thủy bả vai, sau một khắc, hắn cùng với Tần Yêu Thủy cùng nhau tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, chỉ còn Lý Phong Vũ cùng Diệp Lâm Thương. Diệp cô nương, ngươi thật muốn cùng Dương Diệp đi Dương gia. Lý Phong Vũ đột nhiên nói, Diệp Lâm Thương nhìn thoáng qua Lý Phong Vũ, cái gì cũng cầm, có thể không đi sao? Lý Phong Vũ hơi trầm ngâm, sau đó nói, Diệp cô nương, thứ cho ta nói thẳng. Dương gia không phải đơn giản như vậy. Diệp Lâm Thương nói, làm sao? Lý Phong Vũ nói, Diệp cô nương, chúng ta Ngân Hà hệ trung thiên vũ trụ, bát đại thế gia xưng vương, từng cái thế gia, đều có chính mình nội tình cùng không gặp người con bài chưa lật, những thứ này nội tình cùng con bài chưa lật, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Diệp Lâm Thương nói, cái kia Dương Diệp làm sao có thể theo Dương gia trốn tới? Lý Phong Vũ nhìn thoáng qua Diệp Lâm Thương, nói, việc này ngoại trừ mấy đại thế gia bên ngoài, hẳn không có ngoại nhân biết được. Diệp cô nương, thân phận ngươi không bình thường a. Diệp Lâm Thương không nói gì. Lý Phong Vũ lại nói, Dương Diệp có thể theo Dương gia trốn tới, đó là lá bài tẩy của hắn một lần lại một lần ngoài Dương gia dự liệu. Hơn nữa, Dương gia cũng không có triệu hồi bên ngoài cường giả. Còn nữa, ta phía trước nói, mỗi một cái gia tộc, đều có không thể gặp người con bài chưa lật. Biết như thế nào không thể gặp người sao? Bởi vì, những thứ kia con bài chưa lật chỉ có ở gia tộc sống còn thời điểm mới có thể xuất hiện. Diệp Lâm Thương nói, ngươi là muốn nói cho ta bồi Dương Diệp đi Dương gia, chính là đi chịu chết sao? Lý Phong Vũ gật đầu, không phải ta xem nhẹ hai người ngươi, thật không pháp cùng Dương gia chống lại. Diệp Lâm Thương mỉm cười, Lý Phong Vũ, một năm về sau. Nếu như ta cùng Dương Diệp không có chết, ngươi ngay cả chúng ta ba kiếm đều tiếp không hạ. Nói xong, Diệp Lâm Thương xoay người rời đi. Có ý tứ, Lý Phong Vũ đột nhiên nói. Diệp Lâm Thương dừng bước lại, sau đó nói. Chúng ta kiếm tu làm việc, có thể nào úy thủ úy cước. Dương gia, rất mạnh, mạnh phi thường, thế nhưng, ta cũng không sợ. Đi, đánh không lại, trốn là được. Sợ sẽ là liền đi cũng không dám đi. Nói đến đây. Nàng dừng một chút, lại nói, vừa rồi Dương Diệp nói mỗi người đều muốn đi ra con đường của mình, ta hiện tại, có điểm minh bạch ý của hắn. Lý Phong Vũ, ngươi sinh tại thế gia thành tựu ngươi, nhưng là giới hạn ngươi. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Tại chỗ, Lý Phong Vũ trầm mặc, cân nhắc vạn dặm bên ngoài, Dương Diệp mang theo Tần Yêu Thủy một đường ngự kiếm đi nhanh. Qua hồi lâu, Dương Diệp ngừng lại, nhưng sau nhìn về phía bên cạnh Tần Yêu Thủy nói. Tiêu cô nương, người nói Dương gia đã phái người đi trước Thiên Tuyển hệ, cũng biết bọn họ phái đi nhân hành tung. Tần Yêu Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Gia tộc biết, thế nhưng ta không biết, người không trực tiếp trở về Thiên Tuyển hệ. Dương Diệp lắc đầu, chiến trường không thể ở Thiên Tuyển hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngay từ đầu là muốn trực tiếp trở về Thiên Tuyển hệ. Thế nhưng, hắn nhất sau cải biến chủ ý, như hắn trở về Thiên Tuyển hệ, vậy hắn đã đem rơi vào vĩnh viễn bị động. Hơn nữa, chiến trường không thể ở Thiên Tuyển hệ quá nhỏ, không chịu nổi đại quy mô chiến đấu. Cho nên, chiến trường chỉ có thể ở Ngân Hà hệ. Tần Yêu Thủy là cái người thông minh, ngay sau đó hiểu Dương Diệp ý tứ. Trầm mặc nhất chớp mắt, nàng nói, ta mặc dù không biết Dương gia phái cái gì người, cũng không biết những người này hành tung. Thế nhưng, gia tộc biết. Dương Diệp nhìn về phía Tần Yêu Thủy hồi lâu, sau đó nói. Gia tộc ngươi để cho ngươi tới tìm ta. Tần Yêu Thủy nhìn thoáng qua Dương Diệp. Làm sao ngươi biết? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ngươi nói một chút Tần gia mục đích. Tần Yêu Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Lão tổ biết ngươi sẽ hỏi như vậy, cho nên, hắn để cho ta trả lời, ngươi có thể cho Tần gia cái gì? Dương Diệp trầm mặc. Hắn có thể cho Tần gia cái gì? Hắn hiện tại cái gì cũng không thể cho. Tần Yêu Thủy tiếp tục nói. Lão tổ nói, hắn chính là cái người thẳng tính, không yêu thích chơi giả. Trợ giúp ngươi, đối với Tần gia mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, mà mục đích của hắn là hy vọng ngươi niệm Tần gia chuyện này. Chuyện này, ngày sau ngươi nếu không chết, trả cũng được, không trả cũng có thể. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, chuyện này, ta nhớ lấy. Tần Yêu Thủy khẽ gật đầu, nhưng sau cong ngón búng ra, một cái quyển trục xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Bên trong là Dương gia phái đi Thiên Tuyền hệ cường giả, cái này quyển trục đừng ném, Dương gia có hành động mới, còn có những thứ kia đi Thiên Tuyền hệ Dương gia cường giả hành tung, ta Tần gia đều sẽ truyền tới cái này quyển trục lên. Dương Diệp nhìn thoáng qua quyển trục, sau đó nói, đa tạ, nói xong, Dương Diệp xoay người thân hình run lên, biến mất ở giữa sân. Ở nơi này lúc, Tần Yêu Thủy vội vã hô, Dương gia phái đi là chân cảnh, ta có thể đánh 10 cái. Một giọng nói từ phía chân trời xa xôi truyền đến, thanh âm này, chính là Dương Diệp thanh âm, đánh 10 cái, tại chỗ, Tần Yêu Thủy ngây ngần cả người, ở một mảnh mịt mờ tinh không bên trong, một người đàn ông giống như sao băng ở tinh không bên trong xuyên toa. Ở nơi này người ngực trái chỗ, có một nho nhỏ dương chữ. Người này, chính là Dương gia Dương Lâm, rất nhanh, Dương Lâm sẽ ra ngân hà hệ trung thiên vũ trụ phạm vi. Mà đang ở cái này lúc, Dương Lâm đột nhiên ngừng lại, bởi vì xuất hiện trước mặt hắn một người đàn ông. Dương Diệp, tên nam tử này chính là Dương Diệp. Dương Diệp, Dương Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Gia chủ nói không sai, ngươi quả nhiên gặp phải. Dương Diệp đạp hư không chậm rãi hướng Dương Lâm đi tới. Ở ngươi trước khi chết, ta muốn biết một việc. Đi đụng đến ta người nhà cái này biện pháp, là Dương gia người nào nghĩ ra được. Dương Lâm cười lạnh một tiếng. Dương Diệp. Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là có người ở âm thầm giúp ngươi, để cho ta đoán một chút, là Doanh gia. Vẫn là Vũ gia, cũng hoặc Tần gia, Dương Diệp dừng bước lại. Các ngươi biết có người đang giúp ta. Dương Lâm cười lạnh nói, ta Dương gia xuất hiện loại người như ngươi kẻ phản bội, khác những thứ kia thế gia như thế nào lại không lợi dụng đâu. Đương nhiên, cái này nhất bình thường, coi như là ta Dương gia cũng phải làm như vậy. Kẻ phản bội. Dương Diệp nhẹ cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Dương Diệp là Dương gia kẻ phản bội, ngươi nói lời này làm sao như thế đùa đâu. Bất quá, cái này cũng bình thường, người mà, luôn là yêu mến đứng ở đạo đức điểm cao, nhưng sau sẽ hết thảy tất cả không tốt đều đẩy tới đầu người khác lên. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu, ngươi đã không muốn trả lời vấn đề của ta, vậy đi chết đi. Dứt lời, Dương Diệp đang muốn xuất thủ. Ở nơi này lúc, Dương Diệp không gian chung quanh đột nhiên run lên, rất nhanh, năm tên mặc hắc bào lão giả xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía. Năm tên chân cảnh, mai phục, Dương Diệp hai mắt híp lại, Tần gia bán đứng hắn. Trong đầu hắn xuất hiện cái ý niệm này, ở nơi này lúc, Dương Lâm đột nhiên nói, Dương Diệp, ta Dương gia mặc dù không biết là ai đang âm thầm tương trợ ngươi, thế nhưng, đối với chúng ta mà nói, một điểm không trọng yếu, bởi vì đối phương trợ giúp ngươi. Tránh hợp chúng ta ý, Dương Diệp nhìn lướt qua chu vi cái kia năm tên lão giả, nhưng sau nhìn về phía Dương Lâm. Năm tên chân cảnh, dường như chưa đủ, Dương Lâm mỉm cười, người trước thử nhìn một chút, như không đủ, chúng ta còn có tốt hơn chiêu đãi. Vừa nói, Dương Lâm hướng về phía cái kia năm tên hắc bào lão giả hơi thi lễ, nói. Năm vị tôn lão, người này mặc dù là ta người nhà họ Dương, thế nhưng, bên ngoài cùng ta Dương gia đã trở thành tử địch. Người này kỳ tài mút trời, hiện tại nếu như chưa trừ đi hắn, ngày sau ta Dương gia nhất định tao ngộ ngập đầu chi tai họa, cho nên, cũng xin năm vị tôn lão không muốn thủ hạ lưu tình. Cái này lúc, cái kia năm tên hắc bào lão giả bên trong, một gã cầm trong tay hắc sắc quải trượng lão giả đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta gọi Dương Thuấn, phụ thân ngươi là ta nhìn lớn lên. Dương Diệp khẽ gật đầu, xem ra ngươi sống thật lâu. Dương Thuấn khẽ gật đầu, chúng ta năm cái đều sống rất lâu rồi, đối với chuyện của ngươi tình, ta thật đáng tiếc, nếu như chúng ta trước đây không phải đang bế quan, ta năm người nhất định sẽ ngăn cản gia tộc đối với ngươi như vậy. Nghe vậy, một bên Dương Lâm khuôn mặt sắc tức thì có chút khó coi. Cái này lúc, Dương Thuấn lại nói, đáng tiếc, bây giờ cũng đã chậm, bởi vì ngươi đối với gia tộc tâm tồn oán hận, lấy ngươi tính cách. Ngày khác nhất định sẽ trả thù MVTG4 gia tộc. Dương Diệp cười nói, cho nên ta phải chết, đúng không? Dương Tuấn nói, không, ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Chỉ cần ngươi lấy thần hồn thề, không báo phục gia tộc, đồng thời giao ra ngươi hai hồn nhất phách, ta năm người có thể bảo hiểm ngươi một mạng. Giao ra hai hồn nhất phách, Dương Diệp nở nụ cười, ta vốn cho là, Dương gia xuất hiện vài cái người hiểu chuyện, xem ra, ta quá ngây thơ. Lời nói nhảm chúng ta đều đừng nói nữa, tới đánh đi. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên tại chỗ biến mất, mà đang khi hắn tiêu thất một khắc kia, cái kia Dương Thuấn năm người đột nhiên xuất thủ, năm người hai tay hướng phía trước nhất chiêu, trong sát na, Dương Diệp không gian chung quanh đột nhiên tầng tầng teo lại đến, những thứ này không gian trong nháy mắt co rút lại thành một cái tiểu lao lung đem Dương Diệp khốn lên, mà ở cái không gian này tiểu lao lung bên ngoài là một mảng lớn không gian lỗ đen, mảnh không gian này lỗ đen có chừng mấy ngàn trượng đại. Cái này lúc, cái kia Dương Lâm đột nhiên cười nói. Dương Diệp, còn đây là chân chính không gian áp xúc, đem không gian áp xúc đến mức tận cùng, thêm trên. Lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm vị tôn lão lực lượng, đừng nói ngươi bây giờ, coi như ngươi là chân cảnh, ngươi cũng trốn không thoát tới. Lỗ âm giam không gian bên trong, Dương Diệp nhìn lướt qua mặt L ổng giam không gian, hắn tay trái cầm kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia L ổng giam không gian không chút sức mẻ. Ha ha, cái này lúc, Dương Lâm đột nhiên cười nói. Dương Diệp, ngươi, nói đến đây, Dương Lâm đột nhiên sắc mặt kịch biến. Giờ khắc này, hắn cả người tóc gáy đều dựng lên, bản năng cảm giác nguy cơ làm cho thân hình hắn lóe lên, thoát đi tại chỗ. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở trăm trượng có hơn, thế nhưng mới vừa dừng lại một cái, hắn một cánh tay lại đột nhiên theo bả vai trên. Lên! Rơi xuống, giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp vẫn còn ở tại chỗ, thế nhưng chung quanh hắn cái kia lỗ âm giam không gian cũng là mất. Dương Diệp đạp hư không, chậm rãi hướng Dương Lâm đám người đi tới. Ta cùng với Dương gia thù này đây, cũng không phải là không thể được làm tốt. Như vậy, làm cho Dương gia gia chủ Dương Tiêu mang theo trước đây tham dự vây giết ta những người đó đầu tới quỳ ở trước mặt ta, sau đó nói 100 câu. Dương gia gia. Ta sai rồi, ta cùng với Dương gia việc này, coi như bỏ qua đi. Như thế nào đây, cách chương?